Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, theo người. Nguyên lai là Tô Dương huynh đệ, kính đã lâu a. Ta là Tellier gia tộc đời sau người thừa kế Phoenix, người trẻ tuổi vẫn như cũ cười rạng rỡ. Nhưng hắn trong mắt sát khí lại giống như trong bóng tối một ngọn đèn sáng. Bị Tô Dương nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Kính đã lâu ở ra rắm. Có vẻ như chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt đi. Tô Dương ngôn ngữ sắc bén. Một chút cũng không cho Phoenix mặt mũi. Không hiểu tiếng Trung thì chớ nói lung tung. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Phoenix sau lưng. Một vị trung niên tráng hán gặp Tô Dương luôn mở miệng chống đối thiếu gia nhà mình. Tất cả có chút nhịn không được. A, là người ngánh ngáng đâu? Vẫn là người ngánh ngáng đâu? Vẫn là người ngánh ngáng đâu? Ta nói lớn tiếng như vậy. Chẳng lẽ người không nghe rõ? Tô Dương vẫn như cũ không nể mặt đối phương. Tuy nói đường sức ảnh nhiều lần bàn giao để hắn điệu thấp làm việc. Nhưng hắn thực sự điệu thấp, không đứng dậy a, không bị người đố kỵ là tầm thường. Tô Dương muốn chiếm được trái tim mỹ nhân vậy thì nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được. Mấy tên trung niên đại hán đối Tô Dương trợn mắt nhìn. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại bị nam tử trẻ tuổi ngừng. Huynh đệ, chúng ta giống như không có thù gì oán niệm a, ngươi làm gì cùng chúng ta không qua được. Ha ha. Tô Dương cười khẽ vài tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, bởi vì lão tử nhìn ngươi không vừa mắt. Không khí chung quanh đột nhiên một chút biến đến trầm muộn. Vô số người vây quanh lên tiếng kinh hô, người này thật sự là quá cuồng vọng, thấy ngứa mắt liền mắng người. Có cá tính, huynh đệ, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Phoenix mặt trầm như nước, ngữ khí dày đặc. Ô, Tô Dương đi về phía trước một bước, liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng chậm rãi kéo ra nụ cười, tay phải hắn nhẹ giơ lên, đặt ở đối phương trên bờ vai. Tại tất cả mọi người chú ý trong ánh mắt, tại đối phương không thể tin trong ánh mắt. Ba, Tô Dương một bàn tay hung hăng đập tới, to lớn lực đạo đem Phoenix đập đến hung hăng té lăn trên đất lật lăn ra ngoài. Xúc cảm không tệ, vỗ vỗ tay, Tô Dương đột nhiên nhảy ra một câu, nguyên bản thì đang thì thầm nói chuyện đám người lập tức đại ồn ào lên. Người này người nào nha? Như thế cuồng, liền Tellier gia tộc đại thiếu gia cũng dám đánh. Ta dựa vào, muốn chảnh, hắn có còn muốn hay không sống, cũng dám đắc tội Trung Đông địa đầu xa. Ngu ngốc! Người không có nhìn người ta một bàn tay đập sập cái kia Phoenix sao? Hắn nhất định là cái tuyệt thế cao thủ. Trung Đông đệ nhất gia tộc tính là gì? Ngu ngốc mắng ai đây? Ngoạc kép, hỗn đản, ngươi, Phoenix đánh mất lúc trước trầm ổn. Toàn thân tức giận đến phát run. Trên mặt tràn ngập sát cơ cùng hàn ý. Hắn giống giận phóng tới Tô Dương. Nhất quyền đánh tới. Oanh, Tô Dương chỉ là vô cùng đơn giản một chân liền đem Phoenix mất đá bay. Phoenix mất đau lăn lộn trên mặt đất. Cái này còn chưa kết thúc. Tô Dương lại chạy tới. Phanh, Tô Dương một chân đạp xuống. Rơi vào Phoenix mất má trái phía trên. Lưu lại một đạo dấu đế dày. Đem miệng mũi đều cho phong bế. Để kêu gào âm thanh ngừng. Phoenix giận dữ. Một cái chân to cứ như vậy dẫm tại trên mặt hắn. Như một thanh trọng chùy giống như. Để hắn cái mũi phun máu. Hàm răng đập rơi. Liền gọi tiếng đều bị phong trở về. Phoenix nổi giận đùng đùng. Miệng mũi bị phong. Trên mặt kịch liệt đau nhức. Nước mũi nước mắt bốn phía chảy ngang. Bị Tô Dương dẫm không rõ. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Phoenix mang đến thủ hạ cũng không kịp giúp đỡ. Nhìn thấy Phoenix bị Tô Dương dẫm tại dưới chân. Những đại hán kia cũng đều ngao ngao thét lên địa nhào về phía Tô Dương. Một đám đồ bỏ đi. Tô Dương thân thể chấn động, một cỗ vô hình khí lãng nhất thời lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Bốn phía tay chân như gặp phải trọng kích, ào ào thổ huyết bay rớt ra ngoài. Vây xem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 7-8 cái tay chân bị trong nháy mắt đánh bay. Cái này còn là người sao? Thì liền Hana cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này đến từ Hoa Hạ nam tử thần bí cũng quá kinh khủng đi. Thả ta ra. Phoenix giãy giụa lấy giống giận. Phẫn nộ để hắn hai mắt trở nên đỏ như máu. Tô Dương không nói lời nào. Khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười. Giơ chân lên về sau lại đạp đi xuống. Không dẫm nơi khác. Đối với lấy hắn mặt thực sự đi. Phoenix máu me đầy mặt. Trên má phải như bị đắp lên một cái con dấu chương. Theo sông lên phương hướng lần nữa mới ngã xuống. Ai, tính toán, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội. Nói, Tô Dương dừng chân lại phía trên động tác. Nếu là hắn lại dẫm vài cái, con hàng này đoán chừng liền tự sát tâm đều có. Giống, Phoenix hét giận dữ một tiếng đứng người lên. Hai tay bóp lạch cạch vang. Sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Tô Dương. Thật là dễ nhìn. Tô Dương nhìn lấy chính mình kiệt tác. Trong lòng rất là đắc ý. Bây giờ Phoenix hoàn toàn không có hình người. Tóc tai bù xù. Toàn thân bụi đất. Chói mắt nhất là hắn gương mặt. Một trái một phải hai cái khuôn mặt đúng vô cùng xưng địa ấn lấy hai cái đại cước ấn. Thật sự là quá trơn kê. Ha ha, Tô Dương cười đến cái bụng thấy đau. Đột nhiên lại vọt đến Phoenix trước mặt. Nhất đại to lớn bàn tay thô lại hướng về đối phương đầu vỗ tới. Dừng tay, một tiếng quát lớn từ phía sau vang lên. Mãnh liệt kinh phong từ phía sau lưng truyền đến. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng. Một bàn tay đánh bay Phoenix về sau. Trở tay lại là nhất trưởng đánh đi ra. Oanh, hai trưởng giao hội chỗ. Cương mãnh kinh khí tán phát ra. Nhấc lên đầy đất cát bụi. Tô Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng đối phương lại lui về sau mấy bước. Sắc mặt càng là một trận ửng hồng. Tại một kích này giao phong bên trong. Hiển nhiên là Tô Dương ở thượng phong. Đột nhiên đến người đến là cái có người phương Tây gương mặt anh tuấn nam tử. Âu phục bút đình, nhìn qua chỉ có 20 tuổi. Rất trẻ trung, nhưng trên mặt da thịt lại mang theo một loại bệnh trạng trắng xám. Hấp huyết quỷ, Tô Dương liếc mắt liền nhìn ra thân phận đối phương. Đối với hấp huyết quỷ loại sinh vật này, hắn vẫn luôn có mang địch ý. Lần trước bệnh viện sự tình còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đây. Ta là cao quý huyết tộc, không phải hấp huyết quỷ. Nam tử lên tiếng cường điệu. Nhận biết Saharam sao? Gulimoli gia tộc Saharam. Tô Dương hỏi. Nam tử hừ nói. Ta chính là chủ nhân bộ hạ. Ngươi tìm chủ nhân chuyện gì? Tô Dương trầm giọng hỏi. Saharam ở đâu? Nam tử lạnh lùng thốt. Ta sẽ không nói cho ngươi. Không nói có đúng không? Tô Dương mày nhăn lại. Thân thể trong chốc lát lao ra. Đã đối phương không nói. Vậy liền đánh tới đối phương nói mới thôi. Tô Dương mang theo hung ác khí thế tiến lên. Cái kia huyết tộc nam tử căn bản là ngăn cản không nổi. Bị Tô Dương nhất quyền thì nện ngã xuống đất. Hắn muốn dùng hai tay phong cản. Nhưng đôi cánh tay lại bị Tô Dương lấy cậy mạnh nện đứt. Nói hay không, Tô Dương một chân hung ác đạp ở huyết tộc nam tử ngực thân phía trên. Xương sườn đều đạp gãy, huyết tộc nam tử nôn ra máu. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh khiến người ta nghe ngóng sợ hãi. Nói hay không, Tô Dương một chân đạp, để cái kia huyết tộc nam tử thống khổ vạn phần. Cuối cùng, huyết tộc nam tử bị Tô Dương tươi sống giết chết, thi thể bạo chiếu dưới ánh mặt trời phía dưới. Vô cùng thê thảm, tất cả mọi người cho dù là Hana đều đối Tô Dương tràn ngập vẻ sợ hãi. Cái này đến từ Hoa Hạ nam tử thần bí vậy mà thực có can đảm giữa ban ngày giết người. Mà lại giết vẫn là huyết tộc thành viên, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.